nơ, gơ, hơ, dơ, Diệp Hạo nói, tà tổ cũng cảm thấy thần hồn của mình cũng đau nhói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2266. Bị thiết kế. Nghe Diệp Hạo nói, tà tổ mới cảm thấy thần hồn của mình cũng đau nhói từng trận. Xem ra ta cũng bị thương. Tà tổ nói xong bưng kín đầu, vừa rồi đầu óc của hắn trống rỗng, may mắn trạng thái này rất nhanh đã biến mất. Ta muốn tìm một chỗ bế quan. Tà tổ nén cảm giác kia lại cáo từ Diệp Hạo. Sau này còn gặp lại. Diệp Hạo chắp tay nói. Tà tổ rời đi, khóe miệng Diệp Hạo hiện ra một vòng cười lạnh. Vừa rồi Diệp Hạo làm bộ hôn mê thì tà tổ lấy khôi lỗi trùng ra. Khôi lỗi trùng này cực kỳ thưa thớt, một khi khôi lỗi trùng tiến vào cơ thể Diệp Hạo, hắn sẽ trở thành con rối của đối phương. Diệp Hạo ý thức được loại chuyện này nên vừa rồi hắn liền lén vận dụng độc đan gây ảo ảnh, nên vừa rồi tà tổ lại cảm giác đại não trống rỗng. Lúc đại não tà tổ trống không, Diệp Hạo lưu lại một tia độc tố trên thân khôi lỗi trùng. Độc tố hệ thần kinh. Thần kinh độc tố rất khó phát hiện, chờ lúc phát hiện được cũng đã trễ, khi đó sống chết của khôi lỗi trùng đều bị khống chế trong lòng bàn tay Diệp Hạo. Võ lực Diệp Hạo cực kỳ cường đại, nhưng mà phương diện khác cũng không phải yếu. Đan ma ngoài truyền thụ cho Diệp Hạo chính quy đan đạo còn có độc đạo. Diệp Hạo tự nhận trên phương diện độc đạo, thế hệ trẻ có thể so sánh với hắn cũng không có mấy người. Nhưng hắn không muốn vận dụng những thủ đoạn bàng môn tà đạo này thôi. Mà tà tổ may mắn thành người đầu tiên bị Diệp Hạo thiết kế. Diệp Hạo rời khỏi đây thì đi tìm kiếm tu sĩ Hạo Nhiên Chính Khí Tông, dưới sự trợ giúp của phân thân, rất nhanh hắn tìm đến. Diệp sư huynh, ngươi không sao chứ? Mã Tư Thành nhẹ giọng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Hạo cười nói. Ngoại giới đều đang đồn sư huynh ngươi chiếm được truyền thừa Chu Tổ. Hứa Hàn Tâm trần chờ một chút hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đúng vậy a. Diệp Hạo gật đầu. Đám người Hứa Hàn Tâm kinh hãi giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Hạo hào phóng thừa nhận. Diệp sư huynh, ngươi sở dĩ làm tạp dịch đệ tử cũng bởi vì Chu Tổ truyền thừa sao? Mã Tư Thành thấp giọng hỏi. Ta tu luyện cực kỳ hỗn tạp, Hạo Nhiên Chính Khí Quyết chỉ là một trong số đó. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Đây cũng là lý do vì sao ta không gấp rút gia nhập tông môn. Diệp sư huynh, ngươi sẽ rời đi Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Hứa Hàn Tâm nắm góc áo hỏi. Trong thời gian ngắn sẽ không? Diệp Hạo đáp. Đáng tiếc. Bí mật này của Diệp sư huynh đến lúc ra ngoài sẽ quên đi hết. Trên mặt Khương Phi Minh lộ ra tiếc nuối nhàn nhạt. Biết chuyện này đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Hạo ha ha cười nói. Diệp sư huynh bên ngoài đồn đãi một mình ngươi chém giết hơn 500 tên cùng cấp bậc. Khương Phi Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thế nào? Diệp sư huynh ngươi sẽ không thực sự làm như vậy chứ? Rất khó hà. Nghe Diệp Hạo trả lời nhẹ bỗng, Khương Phi Minh có cảm giác ngô người. Rất khó hà. Phải biết đó là cùng cấp bậc. Khương Phi Minh bọn họ tự tin có thể ứng phó 3-5 vị, nhưng nếu nhiều hơn thì vượt quá tầm tay. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại chém giết hơn 500 người, chiến lực của hắn phải cường hoành đến mức nào? Được rồi, chúng ta tùy tiện tản bộ ở đây đi. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Đệ nhất danh sơn lịch luyện cũng sắp kết thúc rồi. Sau đó đoàn người Diệp Hạo bắt đầu tản bộ, mà trong lúc này bọn họ cũng có được một chút dược liệu quý giá. Nhưng những dược liệu này đối với thiên diễn đan cùng bản nguyên cũng không tính vào đâu. Lúc đám người Diệp Hạo cảm thấy hàng loạt kiềm chế, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện giữa không trung xuất hiện một chuôi chiến đao huyết sắc. Trảm thức đao. Diệp Hạo sắc mặt biến hóa. Để nhất danh sơn chuẩn bị xóa hết ký ức chúng ta à. Tuyết Trích Tiên nghiêm túc nói. Cô cảm thấy điều này rất khó đối với đệ nhất xanh sơn à. Diệp Hạo nhìn về phía đỉnh núi đệ nhất xanh sơn trầm giọng nói. Diệp Hạo rất lo lắng gốc tùng già kia sẽ âm hắn. Đối với Diệp Hạo, ký ức đệ nhất xanh sơn rất quan trọng, hắn không muốn chúng bị xóa. Đúng lúc này nơi xa mấy đạo thân ảnh vội vã đi về hướng Diệp Hạo. Chính là đám người Thiên Tà Tông Thiên Kỳ. Diệp Hạo. Thiên Kỳ nhìn thấy Diệp Hạo trên mặt nở rộ nụ cười. Nụ cười Thiên Kỳ khiến trong lòng Tuyết Trích Tiên hồ nghi. Vì sao ta cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi có gì đó không đúng? Tuyết Trích Tiên thấp giọng nói. Vì sao ta cảm thấy trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ? Hứa Hàn Tâm phụ họa nói. Có chuyện gì không? Vẻ mặt Diệp Hạo bình thản nói. Cái này tặng cho ngươi. Thiên Kỳ nói xong đưa cho Diệp Hạo một ngọc phù. Đưa ta cái này làm gì? Vẻ mặt Diệp Hạo tràn đầy nghi hoặc. Cái này là ta ngẫu nhiên lấy được trong đệ nhất xanh sơn. Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói. Đáng tiếc đến bây giờ ta cũng không làm rõ được tác dụng của nó. Nghĩ ra ngươi là người có kiến thức rộng rãi nên đưa qua. Thiên Kỳ vừa nói đến đây mấy đạo đao mang đột nhiên chém về phía đám người họ. Tất cả cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lúc đao mang xuyên qua đám người Thiên Kỳ, mặt họ mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ đang bị cưỡng ép xóa ký ức trong đệ nhất xanh sơn. Nhưng rất nhanh, đám người phát hiện Diệp Hạo giống như không có vấn đề gì. Ngươi làm sao? Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Ta và một tôn chuẩn hoàng của đệ nhất xanh sơn có thỏa thuận. Diệp Hạo thản nhiên nói. Trong thỏa thuận đó nội dung chính là không xóa đi trí nhớ của ta. Đám người Thiên Kỳ chấn động toàn thân. Thỏa thuận cùng một tôn chuẩn hoàng của đệ nhất xanh sơn. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Hạo có quan hệ với chuẩn hoàng Chu Tổ. Trong lòng của bọn họ cũng bình thường trở lại. Diệp Hạo, trước khi trí nhớ của ta bị xóa đi có thể đồng ý với ta một chuyện không? Thiên Kỳ lúc này nhìn Diệp Hạo nói. Chuyện gì? Treo cái ngọc phù kia bên hông có được không? Vì sao? Ta muốn biết ngươi đeo lên có đẹp hay không? Ngươi mẹ nó có bệnh. Diệp Hạo im lặng. Thiên Kỳ đang chờ nói gì thì thời không bốn phía đột nhiên vặn vẹo, sau đó đám người Diệp Hạo dần biến mất. Lúc bọn họ lại hiện thân thì đã ở bên ngoài đệ nhất xanh sơn. Xảy ra chuyện gì? Ký ức ta ở đệ nhất xanh sơn đều không còn gì. Đáng chết, ta cảm thấy mình hình như quên đi chuyện gì quan trọng lắm. Ngay sau đó những tu sĩ này bắt đầu kiểm tra túi càn khôn trên người. Vừa mới kiểm tra, trên mặt một số người lộ vẻ mừng rỡ. Thiên Kỳ vuốt vuốt đầu đang chờ kiểm tra túi càn khôn thì bỗng nhiên thấy ngọc phù trong tay Diệp Hạo. Ngươi! Trong tay ngươi tại sao có thể có ngọc phù của ta? Thiên Kỳ đi đến Diệp Hạo bên người trầm giọng hỏi. Ngươi cho ta. Diệp Hạo vô ý thức trả lời. Ta đưa cho ngươi làm sao có thể? Mặt mũi Thiên Kỳ tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải tín vật đính ước của Thiên Sư Huyên à? Tín vật đính ước của Thiên Sư Huyên sao lại ở trong tay Diệp Hạo? Hai tên đệ tử Thiên Tà Tông kinh ngạc nói ra. Tiểu thư cô và Diệp Hạo trong đệ nhất xanh sơn đã xảy ra chuyện gì? Thị nữ của Thiên Kỳ tò mò hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2267. Trở lại tông môn. Tiểu thư. Tuyết Trích Tiên hoàng sợ hô. Thiên Kỳ là nữ. Hứa Hàn Tâm khẽ giật mình. Diệp Hạo bị choáng váng tại chỗ. Ngay sau đó Diệp Hạo cầm trong tay ngọc phù đưa cho Thiên Kỳ. Cho cô. Thiên Kỳ lại lui về phía sau hai bước. Ta không biết rõ vì sao trong tay của ngươi lại có tín vật đính ước của ta. ta nghĩ chúng ta khẳng định đã xảy ra một số chuyện trong đệ nhất danh sơn. Chúng ta không có xảy ra chuyện gì hết, được không? Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Làm sao ngươi biết giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì? Thiên Kỳ nói với Diệp Hảo. Diệp Hảo trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói trí nhớ của hắn không bị xóa đi? Ta không cần biết giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì hay không, ta chỉ biết Hảo Nhiên Chính Khí Tông chúng ta và Thiên Tà Tông các ngươi không đổi trời chung. Diệp Hảo kiên định nói. Mã Tư Thành giật giật áo Diệp Hảo. Diệp Sư Huynh, Hảo Nhiên Chính Khí Tông chúng ta và Thiên Tà Tông không đến mức không đổi trời chung. Cút! Diệp Hảo chừng hắn một cái. Mã Tư Thành rụt cổ một cái không nói gì nữa. Ngọc phù của ngươi. Diệp Hảo nói xong đưa ngọc phù lại Thiên Kỳ. Thiên Kỳ lại không lấy, tùy ý ngọc phù rơi xuống dưới chân nàng. Chúng ta đi. Diệp Hảo vừa nói xong xoay người rời đi. Đám người Tuyết Trích Tiên nhìn thoáng qua Thiên Kỳ đỏ hồng mắt rồi theo Diệp Hảo rời đi. Thiên Kỳ dậm chân. Diệp Hảo, ngươi khốn kiếp. Tiểu thư, ngươi sẽ không thích Diệp Hảo chứ? Thị nữ của nàng nhỏ giọng hỏi. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thiên Kỳ ngồi xuống nhặt lên ngọc phù lên trầm giọng nói. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Đoàn người Diệp Hảo đi ra khỏi phạm vi để nhất danh sơn thì thấy Tô Ngữ Nhi đang chờ. Tô Ngữ Nhi nhìn họ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Không tệ. Tô Ngữ Nhi thông qua tu sĩ khác kể lại hiểu được lần này vẫn là tu sĩ đạt đến 9 phần 10. Nàng rất lo lắng đám người Diệp Hảo sẽ có thương tổn. Phải biết dù tu vi yếu nhất như Vĩnh Hoàng Nghĩa thì trong tương lai cũng có thể đạt tới hợp thần cao giai. Về tông môn trước. Tô Ngữ Nhi nói. Đợi đến đi một khoảng cách về sau Tô Ngữ Nhi mới hỏi. Lần này các ngươi đều thu hoạch được cái gì? Ta được một vài dược liệu thiên thần cấp. Ta được một vài vật liệu thiên thần cấp. Ta được trung giai dược liệu hợp thần cấp chế tạo thiên thần căn cơ. Ta được đến mấy trăm vạn trung phẩm thần thạch và một chút vật liệu. Đám người Mã Tư Thành lần lượt nói thành quả của mình xong thì không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Hảo. Ta được một chút dược liệu cùng một chút vật liệu. Diệp Hảo nói xong vung tay lên giữa không trung xuất hiện mấy trăm gốc dược liệu cùng mấy trăm loại vật liệu. Nhiều như vậy. Những dược liệu này phải bán bao nhiêu tiền đây? Ta cảm thấy ta có đã đủ nhiều, nhưng so sánh cùng Diệp Sư Huyên quả kém quá xa. Diệp Sư Huyên uy vũ. Nhưng Tô Ngữ Nhi lại hơi nhíu mày. Không đúng. Không đúng. Khương Phi Minh nghi ngờ hỏi. Diệp Hảo lấy được những dược liệu này cố nhiên không tồi, nhưng lại không có vật quá mức quý giá. Tô Ngữ Nhi cau mày nói. Vẻ mặt Diệp Hảo không có biến hóa chút nào. Tô Ngữ Nhi nhìn Diệp Hảo một cách cũng không hỏi thêm nữa. Chờ đến tổ địa thì Tô Ngữ Nhi gọi Diệp Hảo đến một gian phòng. Ngươi còn chiếm được cái gì? Tô Ngữ Nhi nhìn Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Thiên diễn đan cùng bản nguyên quả. Diệp Hảo không nói thì thôi nói ra sẽ hù chết người. Lập tức khiến Tô Ngữ Nhi bị dọa sợ. Thiên diễn đan cùng bản nguyên quả. Ngươi chiếm được bao nhiêu? Ba thiên diễn đan cùng ba bản nguyên quả. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Nhiều như vậy. Tô Ngữ Nhi giật mình. Lúc đầu nàng cảm thấy Diệp Hảo lấy được một thiên diễn đan và một bản nguyên quả cũng đã không tệ. Kỳ thật lần này để nhất danh sơn xuất hiện 36 viên thiên diễn đan cùng 12 viên bản nguyên quả. Diệp Hảo nói tiếp. Nhiều như vậy. Tô Ngữ Nhi nói đến đây đột nhiên ý thức được cái gì? Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Bởi vì trí nhớ của ta không có bị chém. Diệp Hảo đón ánh mắt Tô Ngữ Nhi nói. Cái gì? Tô Ngữ Nhi quá sợ hãi. Vì sao trí nhớ của ngươi không có bị chém? Tô Ngữ Nhi hỏi tiếp. Điều này không tiện nói cho tông chủ biết. Diệp Hảo khẽ lắc đầu. Từ xưa đến nay chưa nghe nói qua ai không bị xóa ký ức cả. Ánh mắt Tô Ngữ Nhi nhìn Diệp Hảo đầy ngưng trọng. Diệp Hảo thản nhiên đón ánh mắt nàng. Diệp Hảo, ngươi rốt cuộc che giấu cái gì? Để nhất danh sơn có người khống chế. Diệp Hảo trầm ngâm một hồi nói. Có người khống chế. Sắc mặt Tô Ngữ Nhi hoàn toàn thay đổi. Ba thiên diễn đan cùng ba bản nguyên quả này tông chủ cô tự chia đi. Diệp Hảo nói xong đưa thiên diễn đan cùng bản nguyên quả cho Tô Ngữ Nhi. Ngươi không muốn. Tô Ngữ Nhi khẽ giật mình. Ta và Trích Tiên ở đệ nhất danh sơn đã phục dụng. Diệp Hảo cười nói. Vậy ta sẽ không khách khí. Tô Ngữ Nhi do dự một chút nhận lấy. Thiên diễn đan và bản nguyên quả có giá trị thực sự quá cao. Tô Ngữ Nhi không cự tuyệt được. Trừ cách đó ra thì đây là vạn linh huyết tuyền, ta không biết có tác dụng gì với tôn chủ không. Diệp Hảo nói xong đưa cho Tô Ngữ Nhi một bình ngọc. Tô Ngữ Nhi dùng thần niệm quét qua, nàng cảm nhận được sinh mệnh lực cực mạnh mẽ trong đó. Hữu dụng. Tô Ngữ Nhi khẳng định. Lần này, tông chủ dù đặt chân đến thần vương cảnh cũng không phải kẻ yếu. Diệp Hảo đa tạ. Diệp Hảo cười cười lơ đễnh. Diệp Hảo, ngươi có yêu cầu gì không? Ta muốn đi công pháp điện chính khí vực và hảo nhiên vực. Có thể, điều này để ta sắp xếp. Công pháp điện hảo nhiên vực khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Chính khí vực thì Trung Cẩm Thành cũng sẽ không ngăn cản, phải biết Diệp Hảo đã truyền thụ huyền thuật nguyên bản cho chính khí vực. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Thư phòng Tuyết Trích Tiên. Sau khi Diệp Hảo tới đây liền đưa cho Tuyết Trích Tiên một thiên diễn đan cùng một bình vạn linh huyết tuyền. Thời gian kế tiếp cô ở chỗ này tu luyện đi. Huynh muốn đi đâu? Ta muốn đi công pháp điện chính khí vực. Tuyết Trích Tiên gật đầu một cái, ôm lấy hy vọng mà hỏi tiếp. Ăn vào thiên diễn đan và bình vạn linh huyết tuyền này, lực chiến của ta có thể tăng lên đến mức nào? Đến lúc đó lực chiến đấu của cô sẽ nhảy lên trở thành vương cấp sơ kỳ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Vương cấp sơ kỳ. Ánh mắt nàng lộ vẻ kích động. Trước đó Tuyết Trích Tiên cảm thấy lực chiến đấu của mình không tệ, nhưng chân chính đại chiến với tu sĩ cùng cấp bậc thì nàng mới phát nó rất cặn bã. Điều này khiến nàng hoài nghi chính mình. Đúng vậy, theo tu vi tăng lên lực chiến đấu của cô xét ngày càng mạnh. Diệp Hảo đưa tay vuốt ve Tuyết Trích Tiên gò má nói. Ta không thể cam đoan tương lai cô có thể hay không đạt tới thần hoàng cảnh, nhưng trở thành thần vương thì không có bất cứ vấn đề gì. Mặt được Diệp Hảo nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt Tuyết Trích Tiên lộ ra vẻ hưởng thụ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2268. Tử lôi thần vương. Ngay khi Diệp Hảo đang yên lặng tu luyện ở công pháp điện chính khí vực, toàn bộ đông vực lại tuôn ra một tin tức kình bảo. Đệ nhất danh sơn xuất hiện thiên diễn đan cùng bản nguyên quả. Thiên diễn đan có thể tăng bổn nguyên. Vô số thế lực chạy theo như vịt. Càng không cần phải nói bản nguyên quả chân quý hơn. Tin tức này tuôn ra khiến một vài thế lực hư hư thực thực chiếm được thiên diễn đan cùng bản nguyên bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngay khi đông vực kéo dài nổi loạn thì tông chủ Thiên Tà Tông lại mang theo cao tầng tông môn đi đến hảo nhiên chính khí tông chính khí vực. Tô Ngữ Nhi sau khi nghe được tin tức này thì rất kinh ngạc. Hảo nhiên chính khí tông và Thiên Tà Tông có một chút sâu xa, bất quá những năm nay hai bên còn chưa giải mở mâu thuẫn. Hiện tại tông chủ Thiên Tà Tông xuất đội tới làm gì? Tô Ngữ Nhi dù không rõ nhưng vẫn gọi mấy đại trưởng lão trong tông môn ra nghênh đón. Trong phòng khách, song phương hàn huyên một trận sau đó Tô Ngữ Nhi dò hỏi. Thiên Tông chủ, không biết lần này các ngươi đến đây. Thiên Huyễn nhìn thoáng qua một nữ tử xinh đẹp đứng bên người nói. Tô Tông chủ, ngươi xem một chút đây là ai? Trước đó, Tô Ngữ Nhi đã chú ý tới nữ tử này. Phù Mị chấm phẩy. Thước Tha chấm phẩy. Tình Lệ. Toàn bộ hảo nhiên chính khí tông chỉ sợ có mỗi Tuyết Trích Tiên mới cùng sánh vai. Bất quá Tô Ngữ Nhi lại chưa nghe qua Thiên Tà Tông có một nữ tử thế này. Rất xinh đẹp. Tô Ngữ Nhi nói khẽ. Nàng gọi Thiên Kỳ. Thiên Huyễn cười nói. Thiên Kỳ. Sắc mặt Tô Ngữ Nhi không khỏi biến. Thiên Kỳ không phải một ngoại môn đệ tử của Thiên Tà Tông à? Còn có Thiên Kỳ không phải nam nhân hả? Nữ giả nam trang. Tô Ngữ Nhi lập tức ý thức được. Ta không hiểu ý của Thiên Tông chủ. Khi Thiên Kỳ rời khỏi đệ nhất danh sơn, nàng phát hiện tín vật đính ước của mình trên người Diệp Hạo. Sắc mặt Tô Ngữ Nhi hơi đổi. Tín vật đính ước. Loại vật này cũng không phải tùy tiện cho đối phương. Ý của Thiên Tông chủ là. Ta nghĩ ở đệ nhất danh sơn giữa bọn hắn khẳng định đã xảy ra một ít chuyện, lần này ta tới hy vọng hai tông có thể thông ra. Thiên Huyễn nói khẽ. Tô Ngữ Nhi trầm ngâm một hồi nói. Chuyện này ta phải trưng cầu ý kiến Diệp Hảo. Nói đến đây, Tô Ngữ Nhi nhìn hướng Đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi thông qua truyền tống trận đi chính khí vực mời Diệp Hảo đến. Đại trưởng lão gật đầu rời đi. Hạo nhiên vực và chính khí vực có truyền tống trận. Bất quá truyền tống trận sẽ không tùy tiện mở ra. Tô Ngữ Nhi cũng cảm thấy chuyện lần này dính đến quan hệ thông gia giữa hai tông môn, bởi vậy nàng mới để cho đại trưởng lão thông qua truyền tống trận mời Diệp Hạo đến. Không qua bao lâu, đại trưởng lão mang theo Diệp Hạo đi tới phòng khách. Thiên Huyễn và Cao Tầng Thiên Tà Tông lập tức nhìn về phía Diệp Hảo. Bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Hảo phảng phất như một thiên địa lư đồng, toàn thân trên dưới trán phóng chấn động khủng bố. Chấn động mạnh như vậy, thì thần cảnh có thể mạnh như vậy à? Ta hoài nghi Diệp Hảo rất có thể đạt đến cấp độ chân long. Chân long nếu chân long thì thật xứng với Thiên Kỳ công chúa. Ngay khi Cao Tầng Thiên Tà Tông thảo luận, Diệp Hảo lại cau mày nói. Thiên Kỳ, ta với cô thật không kỳ bất cứ quan hệ nào. Thiên Kỳ thổn thức. Thế nhưng ngươi cầm tín vật đính ước của ta. Tín vật đính ước vốn do ngươi tại đệ nhất danh sơn kín đáo đưa cho ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời của ngươi sao? Thiên Kỳ lắc đầu. Có tin hay không đều là chuyện của cô. Diệp Hảo quyết tuyệt. Nói tóm lại một câu, ta không có cảm giác đối với cô, chúng ta không thể nào ở chung với nhau. Thế nhưng tín vật đính ước của ta đều cho ngươi, hơn nữa ngươi cũng đã nhận. Thiên Kỳ lại ngoan cường nói. Diệp Hảo vẫn xoay người rời đi. Dừng lại. Thiên Huyễn quát lớn nói. Diệp Hảo quay người nhìn Thiên Huyễn. Có chuyện gì? Nữ nhi của ta dù không có danh liệt thần vực thập đại mỹ nữ, nhưng bàn về gia thế hoặc tướng mạo lẫn tu vi đều xứng đáng với ngươi. Thiên Huyễn âm trầm nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi có tư cách gì không muốn? Ngươi như vậy làm người khác rất khó chịu. Hôm nay ta cũng cưỡng bách. Thiên Tông chủ. Tô Ngữ Nhi không vui nói. Ngươi phải hiểu rõ đây là đâu. Tô Tông chủ, ngươi nên rõ ràng tình thế trước mắt hảo nhiên chính khí tông các ngươi, nếu không có Thiên Tà Tông chúng ta trợ giúp thì các ngươi sẽ bị diệt tông. Thiên Huyễn âm trầm nói. Diệt hảo nhiên chính khí tông ta. Diệp Hảo cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem ai có bản sự này. Diệp Hảo, để tử lôi vương triều do ngươi giết. Thiên Huyễn hướng về Diệp Hảo nói. Diệp Hảo sắc mặt không biến hóa chút nào. Ta không hiểu ngươi nói gì. Tử lôi vương triều đã điều tra đến ngươi, chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đến đây bắt ngươi. Thiên Huyến lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói. Không biết lúc này Hạo Nhiên Chính Khí Tông có thể che chở ngươi hay không? Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Diệp Hạo ha ha cười nói. Con vịt chết mạnh miệng. Bất quá Hạo Nhiên Chính Khí Tông cao tầng nghe được tin tức này lại lộ ra thần sắc lo lắng. Đại trưởng lão, ngươi chào hỏi khách nhân một chút. Tô Ngữ Nhi đứng dậy theo Diệp Hạo rời đi. Ra đến bên ngoài, Tô Ngữ Nhi truyền âm nói. Đệ tử Tử Lôi Vương Triều có phải do ngươi giết? Đúng vậy. Chuyện này ngươi không được thừa nhận. Tô Ngữ Nhi giật mình, ngay sau đó nói. Ta đi thông chi Trung Cẩm Thành. Tô Ngữ Nhi mạch này rõ ràng ngăn không được Tử Lôi Vương Triều. Lúc này phải dựa vào Trung Cẩm Thành mạch này đến chống đỡ. Không cần. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Chúng ta mạch này ngăn không được Tử Lôi Vương Triều. Tô Ngữ Nhi mới vừa nói đến đây một thanh âm như sấm nổ vang giữa không trung. Diệp Hạo cút ra đây. Toàn bộ Hạo Nhiên Chính Khí Tông đều bị kinh động. Ngay sau đó, tu sĩ Hạo Nhiên Chính Khí Tông thấy một thân ảnh to lớn xuất hiện phía trên Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Đạo thân ảnh kia toàn thân trên dưới tràn ngập trùng điệp uy thế. Toàn bộ đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông cảm thấy hô hấp đều trở nên chật vật. Thần Vương. Cường giả Thần Vương vậy mà giáng lâm đến Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Vị này không phải Tử Lôi Thần Vương à? Diệp Hạo làm sao trêu chọc phải vị này? Ngay khi Tử Lôi Thần Vương hiện thân tỏa trấn tổ địa long tượng đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của hắn, khí trùng đầu ngưu, phù diêu vạn dặm. Tử Lôi Thần Vương hình như có nhận thấy nhìn về phương hướng long tượng. Hai đạo ánh mắt hung hăng đụng nhau giữa không trung. Đáng sợ va chạm để phủ cận mấy đại vực cũng vì đó bất an. Xoát. Đúng lúc này, thân ảnh long tượng xuất hiện phía trên Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn Tử Lôi Thần Vương nói. Tử Lôi, ngươi có ý gì? Diệp Hạo giết đệ tử thiên tài của Tử Lôi Vương Triều ta, chẳng lẽ ta không nên đến đòi lại tông đạo? Tử Lôi Thần Vương nhìn long tượng Thần Vương bộ dáng oai hùng anh phát có chút kinh ngạc. Trên tình báo không phải nói long tượng Thần Vương như mặt trời sắp lặn à? Chẳng lẽ tình báo là giả? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2269. Thần Vương liên tục xuất. Có chứng cứ không? Long tượng Thần Vương lạnh lùng nói. Từ khi Châu Văn tiến vào đệ nhất danh sơn chỉ phát sinh qua xung đột với Hạo Nhiên Chính Khí Tông Diệp Hạo. Tử Lôi Thần Vương lạnh lùng nói. Đây coi là chứng cứ gì? Ta cảm thấy đây chính là chứng cứ. Nhiều lời vô ích, vậy đánh đi. Long tượng Thần Vương trầm mặc một chút mở miệng nói. Ngươi còn có bao nhiêu khí huyết? Cùng ngươi đồng quy vu tận vẫn không có vấn đề. Long tượng Thần Vương lạnh lùng nói. Tử Lôi Thần Vương không khỏi nheo hai mắt lại. Hắn rất kiêng kỵ. Nếu Long tượng Thần Vương khí huyết không nhiều, một khi điều động sẽ không chết không thôi. Ngay khi Tử Lôi Thần Vương trầm mặt thì từng chiếc cổ lão chiến hạm vạch phá trời cao, mấy trăm vạn tướng sĩ cầm trong tay chiến kiếm xuất hiện phía trên Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Cầm đầu không phải người khác. Chính là Vương Thượng Tử Lôi Vương Triều Châu Nguyên. Tử Lôi Vương Triều đại quân áp cảnh. Tô Ngữ Nhi thấy một màn như vậy vung tay lên toàn bộ lực lượng Hạo Nhiên Chính Khí Tông bị điều động. Đại trận Hổ Sơn mở ra, đồng thời một tôn lại một tôn nhân vật mạnh mẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bọn họ cầm chiến kiếm trong tay nhanh chóng hợp thành thay đổi chiến đấu. Tô Tông Chủ giao Diệp Hạo ra. Châu Nguyên lạnh lùng nói. Bằng không thì hôm nay ta sẽ san bằng Hạo Nhiên Chính Khí Tông ngươi. Ngươi có bản lãnh ngươi làm thử xem. Châu Nguyên nói xong, hơn 10 thân ảnh từ cấm địa Hạo Nhiên Chính Khí Tông đi ra. Chính là Tông Chủ Chính Khí vực Trung Cẩm Thành. Bọn người Trung Cẩm Thành thông qua truyền tống trận chạy tới trước tiên. Châu Nguyên nhìn Trung Cẩm Thành một cách hừ lạnh nói. Trung Cẩm Thành, ngươi cảm thấy hai chi tông môn các ngươi liên thủ sẽ là đối thủ của Tử Lôi Vương triều ta? Phải đối thủ hay không, đấu qua mới biết được. Trung Cẩm Thành cường thế đáp. Lúc này làm sao có thể nhận túng? Đây không phải vấn đề giao ra Diệp Hảo hay không? Diệp Hảo là ai? Đệ tử Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Hiện tại, Hảo Nhiên Chính Khí Tông bởi vì e ngại uy thế Tử Lôi Vương triều mà giao hắn ra. Về sau Hảo Nhiên Chính Khí Tông còn lăn lộn ở thần vực thế nào? Về sau ai còn dám gia nhập Hảo Nhiên Chính Khí Tông? Giết! Châu Nguyên vung tay lên nói. Giết! Giết! Giết! Thiên quân vạn mã trước tiên phóng xuống hộ sơn đại trận của Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Tô Ngữ Nhi đang định hiệu lệnh tướng sĩ ngăn cản thì đôi bàn tay đánh tới tướng sĩ Tử Lôi Vương triều. Hai bàn tay kia cuồn cuộn bao vây hơn 100 vạn tướng sĩ trong đó. Ngươi dám! Tử Lôi Thần Vương vừa muốn xuất thủ bị Long Tượng Thần Vương cản trở. Tránh ra! Tử Lôi Thần Vương gầm thét. Long Tượng Thần Vương lạnh lùng nhìn Tử Lôi Thần Vương. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Châu Nguyên thấy một màn như vậy, trong mắt đều đỏ. Kết trận. Hơn 100 vạn tướng sĩ lập tức cải biến trận hình đổi thành chống cự Thần Vương. Nhưng Thần Vương cường giả đâu dễ dàng ngăn trở như vậy. Ngay sau đó cặp đại thủ kia đập vào phía trên trận hình. Phốc, phốc, phốc. Trong nháy mắt cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ phun ra máu tươi, bất quá càng nhiều tu sĩ trực tiếp vỡ nát. Tuyết Nguyệt. Tử Lôi Thần Vương hướng về một bóng người phía xa gầm thét lên. Tuyết Nguyệt là một trung niên uy phong lấm lấm. Hắn tùy ý nhìn Tử Lôi nói. Gọi ta làm gì? Tử Lôi Vương triều ta đắc tội ngươi sao? Tử Lôi Vương triều các ngươi không đắc tội ta. Vậy tại sao ngươi xuất thủ với tướng sĩ Tử Lôi Vương triều ta? Bởi vì Hoàng Linh Vân ta và Diệp Hảo là chi giao hảo hữu. Tuyết Nguyệt lạnh nhạt nói. Nguyên nhân này còn chưa đủ. Ngươi không sợ đắc tội Tử Lôi Vương triều? Có gì phải sợ? Tuyết Nguyệt vô tình nói. Cũng đúng lúc này, Hoàng Linh Vân mặc cung trang được một trung niên hộ tống đi tới bên người Diệp Hảo. Diệp Hảo kinh nghi nhìn nàng. Giao tình cô và ta đâu có sâu như vậy. Diệp công tử đan đạo vô song, Linh Vân đây đang đầu tư. Hoàng Linh Vân cười khanh khách nói. Hoàng Linh Vân nói thoải mái, ánh mắt Diệp Hảo lại lộ ra vẻ hân thường. Hoàng Linh Vân. Xa xa Thiên Kỳ đi tới. Ngươi tới đây làm gì? Ta tới nơi này làm phiền cô. Hoàng Linh Vân hừ lạnh. Diệp Hảo là vị hôn phu của ta. Thiên Kỳ nói. Thiên Kỳ, ta nói cho cô biết, ta đã có thê tử. Diệp Hảo nhìn Thiên Kỳ, nghiêm túc nói. Ngươi có thê tử? Thiên Kỳ giật mình. Trên tình báo không nói Diệp Hảo có thê tử. Thê tử của ta nếu biết rõ cô, nàng sẽ giết cô. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin? Thiên Kỳ vô ý thức cảm thấy Diệp Hảo đang gạt mình. Diệp Hảo khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tuyết Nguyệt nói. Tuyết Nguyệt Thần Vương, chúng ta nói một hồi mua bán, được không? Mua bán gì? Ánh mắt Tuyết Nguyệt lộ ra thần sắc hứng thú. Tuyết Nguyệt Vương triều các ngươi cùng Hảo Nhiên Chính Khí Tông liên thủ xóa sổ Tử Lôi Vương triều. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ánh mắt Tuyết Nguyệt lóe lên nói. Vậy ngươi phải bỏ ra cái gì? Một nhân tình của. Tuyết Nguyệt không khỏi nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Tâm thần Diệp Hảo vừa động, trong tay xuất hiện một lệnh bài, sau đó hắn ném lệnh bài này hướng về Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt khẽ vươn tay bắt lệnh bài, sau khi thấy rõ ba cổ truyện phía trên, con ngươi hắn hung hăng co rụt lại. Ngay sau đó, Tuyết Nguyệt nắm chặt lệnh bài trong tay, thần sắc hết sức ngưng trọng nhìn Diệp Hảo. Diệp Hạo, vừa rồi ngươi nói ngươi thiếu Tuyết Nguyệt Vương triều ta một nhân tình. Không sai. Chuyện này ta sẽ giúp. Tuyết Nguyệt nói đến đây nhìn hướng trung niên bên người Hoàng Linh Vân nói. Hoàng Dạ Hoa, ngươi bây giờ điều động đại quân Tuyết Nguyệt Vương triều cùng Hạo Nhiên Chính Khí Tông liên thủ tiến công Tử Lôi Vương triều. Tuân mệnh. Hoàng Dạ Hoa nói đến đây, nhìn chằm chằm Diệp Hạo một cái, xé sách không gian rời đi. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Tuyết Nguyệt vậy mà vì một nhân tình của Diệp Hạo phát động tiến công chiến tranh vương triều. Phải biết bất kỳ một vương triều nào đều có không biết bao nhiêu nội tình. Tùy tiện tiến công rất có thể đánh tàn bản thân. Nhưng Tuyết Nguyệt vẫn làm như vậy. Rất nhiều tu sĩ đều đang suy đoán Diệp Hạo cho Tuyết Nguyệt cái gì. Đáng tiếc chính là vừa rồi trên bảng hiệu kia lượn lờ một cổ khí tức cường đại. Bọn họ nhìn không thấu. Tuyết Nguyệt, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tử Lôi ngưng trọng hỏi. Bây giờ còn nói nhảm làm gì? Tuyết Nguyệt nói xong lần nữa xuất thủ về phía đại quân kia. Tử Lôi lập tức cấp bách. Hắn bên này bị Long Tượng quấn lấy không phân thân nổi. Thế nhưng nếu tùy ý để Tử Lôi xuất thủ vậy hơn triệu quân tinh nhuệ sẽ vẫn lạc hầu như không còn. Vừa rồi vẫn lạc 10 vạn tướng sĩ. Nếu đánh ra mấy bàn tay nữa đoán chừng toàn bộ chơi xong. Oanh! Tử Lôi bạo phát ra toàn bộ khí huyết lực ngạnh kháng một chiêu với Long Tượng, sau đó thừa dịp lực phản chấn vọt tới bên người Tuyết Nguyệt. Oanh! Tử Lôi và Tuyết Nguyệt ngạnh kháng cảm giác được tạng phủ tuôn ra từng đợt khí huyết. Hắn cưỡng ép đè cố khí huyết sôi trào này xuống, sau đó vung ốm tay áo lên xé rách một đạo không gian. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2270. Cường giả thần bí. Lập tức trở về. Tử Lôi trầm trầm quát. Châu Nguyên lên tiếng mang theo đại quân vội vàng rời đi. Sau khi Châu Nguyên rời đi, Tuyết Nguyệt nhìn Long Tượng một cách nói. Chúng ta liên thủ giải quyết Tử Lôi. Tốt. Long Tượng gật đầu. Thực lực Tuyết Nguyệt mạnh hơn Tử Lôi. Nhưng nếu muốn trấn áp đối phương cũng rất khó. Bởi vậy Tuyết Nguyệt muốn liên thủ. Long Tượng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Người ta đến đây giúp đỡ. Trong lúc xuất thủ, trong lòng Long Tượng ầm ầm kích động. Bởi vì hôm nay Tuyết Nguyệt Vương Triều và Hạo Nhiên Chính Khí Tông có khả năng sẽ tống táng Tử Lôi Vương Triều. Hủy diệt một Vương Triều sẽ lấy được tài nguyên khó có thể tưởng tượng được. Không thể nói trước được bọn họ có thể thừa dịp lần này mà khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Hay không? Mà cao tầng Thiên Tà Tông nhìn một màn này mộng. Tình huống như thế nào? Tuyết Nguyệt Vương Triều chẳng lẽ không biết hủy diệt một cái Vương Triều khó khăn bực? Điều này có thể sẽ trọng thương đến bọn họ nha. Diệp Hạo cho Tuyết Nguyệt xem lệnh bài thân phận của hắn hả? Thân phận Diệp Hạo đến cùng lớn cỡ nào để Tuyết Nguyệt không tiếc dốc hết vốn liếng cũng phải giúp Hạo Nhiên Chính Khí Tông? Hạo Nhiên Chính Khí Tông và Tuyết Nguyệt Vương Triều liên thủ hủy diệt không được Tử Lôi Vương Triều, nhưng có thể tưởng tượng được Tử Lôi Vương Triều sẽ bị trọng thương. Thiên Tà Tông chúng ta có muốn gia nhập không? Ba Đại Vương Triều có lẽ có thể làm được. Thiên Huyễn nghe Tông Môn cao tầng thảo luận, ánh mắt kịch liệt lóe lên một cái, ngay sau đó ngưng trọng nói. Tử Lôi Vương Triều vô đức. Thiên Tà Tông sẽ liên hợp Hạo Nhiên Chính Khí Tông và Tuyết Nguyệt Vương Triều cùng một chỗ thảo phạt bọn họ. Giữa không trung Tuyết Nguyệt đang đấu cùng Long Tượng ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ không phải không biết hai đại vương triều rất khó hủy diệt một vương triều. Nhưng đến trình độ này bọn họ đã không có lựa chọn khác. Dù hủy diệt không được Tử Lôi Vương Triều cũng phải cắt ngang sống lưng của họ. Nhưng để ai cũng không nghĩ tới là Diệp Hạo lại lạnh như băng nói ra. Nếu Thiên Tà Tông các ngươi dám tham gia thì ta sẽ diệt Thiên Tà Tông. Toàn trường xôn xao. Diệp Hạo lại nói cái gì? hắn cự tuyệt Thiên Tà Tông. Chẳng lẽ hắn không biết hủy diệt một vương triều là chuyện khó khăn bực nào à? Diệp Hạo, ngươi xác định ngươi có thể đại biểu được Hạo Nhiên Chính Khí Tông? Thiên Huyễn trầm mặt. Thiên Huyễn cũng không phải đơn thuần giúp Hạo Nhiên Chính Khí Tông mà hắn muốn ve cắn tài nguyên của Tử Lôi Vương Triều. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại cự tuyệt. Diệp Hạo có thể đại biểu Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Tô Ngữ Nhi hơi trầm ngâm nói. Trung Cẩm Thành, ngươi cũng tùy ý Diệp Hạo làm ẩu. Thiên Huyễn âm trầm hỏi Trung Cẩm Thành. Ta không cảm thấy Diệp Hạo làm ẩu. Trung Cẩm Thành hừ lạnh nói. Nói thật ta cũng xem Thiên Tà Tông các ngươi không vừa mắt. Ngươi! Thiên Huyễn mới vừa nói đến đây tinh thần của hắn bị chấn động, tiếp lấy hắn thấy một đạo kiếm quang sáng chói. Đạo kiếm quang này phảng phất từ thiên ngoại chém xuống, mang theo uy thế kinh thiên động địa, chém tới thân thể Tử Lôi. Toàn thân lông tơ Tử Lôi đều nổ tung. Hắn vừa định muốn ngăn cản thì đạo kiếm quang kia đã chém vỡ nhục thể hắn. Một lần này cho dù Long Tượng và Tuyết Nguyệt đều động dung. Một kiếm giết Tử Lôi. Bậc này cường đại cỡ nào? Cũng đúng lúc này, thần hồn Tử Lôi phá toái thể xác bò ra. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng kiếm quang chém tới, sau đó định xé rách không gian chạy khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, lại một đạo kiếm quang chém xuống quấy linh hồn của hắn thành mảnh vỡ. Tử Lôi thần vương vẫn lạc. Không biết đạo hữu phương nào? Long Tượng thần vương chắp tay hỏi. Đáp lại Long Tượng thần vương chính là kiếm thứ ba. Một kiếm này vượt qua khoảng cách thời không oanh đến đại trận hộ sơn Tử Lôi vương triều. Răng rắc. Đại trận hộ sơn Tử Lôi vương triều không có chút nào ngoài ý muốn ma vỡ nát, mà ba vạn tướng sĩ phụ trách đóng giữ trận pháp càng hóa thành cho tàn. Trung giai thần vương. Hạo Nhiên Chính Khí Tông làm sao mời được nhân vật cấp bậc này? Chẳng lẽ trời muốn diệt Tử Lôi vương triều ta? Châu Nguyên và cao tầng Tử Lôi vương triều bi phấn giống to. Nhưng ngay sau đó, kiếm thứ tư chém tới cấm địa Tử Lôi vương triều. Không tốt. Sắc mặt Châu Nguyên hoàn toàn thay đổi. Trong cấm địa trừ bỏ cao thủ Bế Tử Quan ra còn là nơi lịch đại tổ sư an nghỉ. Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc lần lượt từng bóng người phảng phất như từ trong dòng chảy lịch sử đi ra. Bọn họ từng người oai hùng anh phát, trên người tràn ngập hào quang tuyên cổ. Bọn họ xuất hiện nháy mắt xuất thủ, từng đạo huyền ảo chấn động bắn ra, hóa thành một đoàn ngũ thải sắc quang cháo. Bịch một tiếng đạo kiếm quang kia chém vào trên quang cháo, đoàn quang cháo kia kịch liệt chấn động đồng thời cũng không ngừng tan rã. Bất quá cuối cùng đạo quang cháo kia vẫn chặn lại được. Có chút môn đạo. Đạo thân ảnh âm thầm nói ra một câu rồi lần nữa chém tới. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Sau ba kiếm đoàn ngũ thải sắc quang cháo không thể ngăn cản được nữa mà hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó ý niệm lịch đại tổ sư Tử Lôi vương triều lưu lại cũng tiêu tán. Tổ sư. Tất cả thần niệm lịch đại tổ sư đều tiêu tán. Đáng chết. Cao thủ trong cấm địa cũng bị dư âm đại chiến mà tiêu tán. Ngay khi cao thủ Tử Lôi vương triều bi phấn không dứt, một đạo thanh âm lạnh như băng phá vỡ chân trời. Diệp công tử, cáo từ. Theo đạo thanh âm này sau khi rơi xuống lại là một kiếm. Mục tiêu một kiếm này là đại quân Tử Lôi vương triều. Trong nháy mắt hao tổn mấy trăm ngàn tướng sĩ tinh nhuệ. Con ngươi Châu Nguyên đều đỏ lên. Đây đều là tinh nhuệ Tử Lôi vương triều hắn. Cứ như vậy vẫn lạc. Mà đúng lúc này, hai bóng người lại xuất hiện phía trên Tử Lôi vương triều. Cùng lúc đó, đại quân Hạo Nhiên Chính Khí Tông cùng Tuyết Nguyệt vương triều tùy thời xuất hiện. Thời gian ngắn ngủi, hai đại vương cấp thế lực tập kết hơn 100 vạn đại quân. Tử Lôi vương triều chúng ta nguyện ý hóa giải. Châu Nguyên suy nghĩ một chút hô to. Hóa giải. Long Tượng cười lạnh. Từ một khắc Tử Lôi Vương triều các ngươi bước chân vào địa bàn Hạo Nhiên Chính Khí Tông ta thì đã không có khả năng hóa giải. Long Tượng đâu nguyện ý hóa giải. Vị cường giả thần bí kia đã phá hủy rất nhiều nội tình của Tử Lôi Vương triều. Lúc này, Tử Lôi Vương triều lại có thể có bao nhiêu nội tình? Lúc này không xuất thủ còn muốn chờ tới khi nào? Giết! Tuyết Nguyệt cũng không đồng ý hóa giải. Hóa giải cái cọng lông. Cơ hội tốt như vậy. Hai đại thần vương dẫn sắt trăm vạn tu sĩ tiến đánh Tử Lôi Vương triều. Loại tình huống này, Tử Lôi Vương triều chỉ có dùng mạng người để ngăn cản. Sau đó, Tử Lôi Vương triều vận dụng các thủ đoạn lão tổ lưu lại, nhưng những thủ đoạn này vẫn không thể ngăn cản Long Tượng và Tuyết Nguyệt. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Theo đại chiến thôi động, thần sắc Diệp Hạo trở nên ngưng trọng. Bởi vì Tử Lôi Vương triều ngăn cản rất kiên quyết. Phải biết lúc này Hạo Nhiên Chính Khí Tông và Tuyết Nguyệt Vương triều một đường đập vào tất cả để tác chiến. Nhưng vẫn chậm chạp hủy diệt không được Tử Lôi Vương triều. Điều này khiến Diệp Hạo ý thức được nội tình của một vương triều to lớn bực nào.